Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, hắn đến cùng là ai? Chỉ là, linh phù quang mang mới vừa vặn nở rộ, cái kia vừa mới xuyên thủng trung sư thúc phi kiếm, lại lần nữa lóe lên, xông đến hắn phụ cận, tùy tiện đem linh phù chi quang đâm thủng. Đem hắn đầu toàn bộ xuyên thủng, cũng thuận thế điểm vào trong cơ thể hắn trên kim đan. Kiếm mang phun ra, đem trong đó linh hồn chôn vùi. Chớp mắt, chính là hai cái kim đan cảnh cường giả vẫn lạc. Tê, một trận chiến này, quá đột ngột, rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau đó liền gặp đến ngoài thành đại trận dâng lên. Bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến. Ngay sau đó, bọn hắn trèo cao nhìn xa thời điểm, rất nhanh liền nhìn đến Bạch Tử Nhạc phấn khởi phản kích, thỏ lên hạc rơi ở giữa, liền đem một vị kim đan cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo chém thành hai đoạn, đem kia cấm phong thiên địa đại trận đánh nát. Càng thuận thế xuất thủ, một thanh phi kiếm vọt không, liên tiếp đem hai vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả chém giết. Đây hết thảy đều quá nhanh, cho đến lúc này, rất nhiều nhân tài trong thoáng chốc có chút hiểu được. Sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia hai cái kim đan cảnh cường giả, tựa như là phá diệt tông môn đỉnh Sơn Tông hai đại trưởng lão. Tại bị Mộng Tiên Vương bắt giữ về sau, chuyên môn thiết hạ cấm chế, để mà bảo hộ đệ đệ của hắn Lý Mộng Thần. Hai vị này đều là kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, kết quả liền như vậy chết, bị một thanh phi kiếm tùy tiện chém giết. Có người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc hỏi, các người nhìn một cái khác, địa vị thế nhưng không ít, không có đoán sai, hẳn là bên ngoài 800 dặm Cấm Linh Sơn Trang trang chủ Cấm Linh Chân Quân. Hắn thế nhưng là có kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Lúc trước ngưng kết kim đan thời điểm, tuy chỉ là hạ tam phẩm hư đan bên trong đệ thất phẩm, nhưng bằng một tay cấm linh chi thuật, coi như kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện là địch. Kết quả, cái này thời điểm cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Một vị khác tu sĩ không khỏi hoảng sợ nói, như vậy vấn đề tới, hắn đến cùng là ai? Sau đó, bọn hắn liếc nhau, hoảng sợ đồng thời, ánh mắt lại lần nữa rơi vào nơi xa kia áo trắng như tuyết. Từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu thanh niên thân ảnh phía trên. Bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm kim đan chi bảo, quả nhiên thúc đẩy phía dưới. Uy lực đại tăng rất nhiều, không phải chỉ bằng trước đó cực phẩm pháp bảo cấp độ Bắc Minh phi kiếm, coi như có thể đem hai vị này kim đan cảnh tu sĩ chém giết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám sấn, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh, bực này thực lực tiên pháp tu sĩ, sớm tại hắn còn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, liền có thể làm được nghiền ép, có thể lấy Bắc Minh phi kiếm chém giết, chỉ là để hắn cảm thấy càng dễ dàng mấy phần, cũng sẽ không có quá nhiều đắc ý. Bất quá, để ta không nghĩ tới chính là, chỉ là lúc trước một điểm nhỏ xung đột, kia Lý Mộng Thần giống như này ghét hận, trực tiếp mời ra nhiều cường giả như vậy đối ta tiến hành vây công. Ta lần này nếu là không đem hắn giết, chẳng phải là sẽ có cuồn cuộn không ngừng phiền phức tìm đến. Ngay sau đó, hắn trong lòng chính là lạnh lẽo. Sau đó nhìn phía kia phi tốc thoát đi Cấm Linh Chân Quân. Cấm Linh Chân Quân cùng lúc trước bị hắn chém giết hai vị kim đan cảnh tu sĩ, đều là xông về tường thành phương hướng. Trung Chân Quân cùng Triệu Chân Quân liên tiếp vẫn lạc, để hắn cũng theo đó giật nảy mình. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, cho dù hắn lúc này khoảng cách tường thành chỉ còn lại có 10 dặm chi địa, nhưng cũng không chút do dự kích phát đốt hồn chi thuật. tốc độ tùy theo lần nữa tiêu thăng một đoạn. Cùng lúc đó, hắn đang nổi lên phía dưới, càng là không chút nghĩ ngợi, liền đánh ra một đạo linh quang, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Cái này đại thần thông, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn từ đạo này linh quang bên trong, cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, bất quá hắn chỉ là thân hình lóe lên, lại tránh được linh quang xung kích. Sau đó, phi kiếm lần nữa xuyên không, lần này, phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang này vô cùng óng ánh, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời thời điểm, càng giống như hơn dương quang phổ chiếu. Đây là cái gì? Vô số người trong lòng nghi hoặc, sau đó cũng chỉ thấy cái này từng đạo kiếm quang cấp tốc rủ xuống, oanh, oanh, oanh, trực tiếp từ không trung phía trên cắm vào, cũng thuận thế tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn có kiếm quang ngưng tụ mà thành hình kiếm lồng giam. Này kiếm hình lồng giam, đúng mức, trực tiếp liền đem chính phi tốc chạy trốn cấm linh chân quân cho bao phủ trong đó. Mà lúc này giờ phút này, hắn khoảng cách bước vào tường thành bên trong chỉ kém một bước. Cái gì? Cấm linh chân quân biến sắc, khí tức khuấy động, vội vàng một trường vỗ ra. Một trường này uy thế mười phần khủng bố, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, hung hăng đập vào hình kiếm lồng giam phía trên. Bành, một thanh chấn vang, trường ấn rơi vào kiếm bích phía trên, lại chỉ là khiến cho kiếm bích khẽ chấn động, lại không có thể làm cho kiếm bích tổn thương mảy may. Này kiếm hình lồng giam chính là Bạch Tử Nhạc nắm giữ đại thần thông Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, cho dù hắn không có thi triển ra đạo thuật Bổ Thiên Thuật cùng Tăng Phúc Đại Thần Thông Thần Linh Pháp Thể, nhưng chỉ là môn này đại thần thông bản thân uy lực liền có chút bất phàm. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc Tử Cực Đan Nguyên Chi Lực Tăng Phúc, cùng bây giờ đã tăng lên đến hạ phẩm Kim Đan Pháp Bảo cấp độ Bắc Minh Phi Kiếm gia trì, đều trực tiếp để hắn đạo này đại thần thông cấm phong chi lực tăng vọt mấy bậc không thôi. Đừng nói là hắn, lúc này coi như kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, muốn phá vỡ cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Làm sao có thể? Cấm linh chân quân mở to hai mắt nhìn, vốn là trắng bệch trên mặt không khỏi một trận vặn vẹo, lộ ra càng dữ tợn, vội vàng vung tay lên, lần nữa điên cuồng xuất thủ, từng đạo thần thông, đại thần thông điên cuồng đánh ra. Phí công mà thôi, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo màu đen sợi tơ ngưng tụ. Sau đó hắn thuận thế một điểm, màu đen sợi tơ có chút lóe lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Không tốt, Cảnh Cốc Ngọc, Tư Đồ Chính Ninh, Dư Ôn, nhanh cứu ta. Cấm linh chân quân kinh dị, phi thường rõ ràng Bạch Tử Nhạc một đao kia đại thần thông mạnh mẽ. Trong miệng la hét đồng thời, trên thân linh quang không ngừng lấp lóe ở giữa, lần nữa có một đạo linh quang xông ra, ngăn tại hắn trước người. Suy, chỉ là, đây hết thảy giấy giụa đều như Bạch Tử Nhạc lời nói, phí công mà thôi. Nguyên từ đại thiết cát hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông vào hình kiếm lồng giam bên trong, chạm tại hắn kia cấm linh chi quang phía trên, khí tức chỉ là có chút thu vào, liền đem cấm linh chi quang phá vỡ, dư thế không giảm, cấp tốc rơi vào hắn trên người phòng ngự chi bảo phía trên. Phòng ngự chi bảo chấn động mạnh một cái, trong chốc lát liền bị cắt thành hai đoạn, sau đó thế như trẻ tre, rơi vào cấm linh chân quân trên thân, đồng dạng hết thảy mà qua. Phòng ngự của hắn pháp y, hắn nhục thân phòng ngự, tại nguyên từ đại thiết cát trước mặt, đều như là đậu hũ non nớt, bị hết thảy mà qua, chém thành hai đoạn, viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, công phạt mạnh, sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, coi như không có thi triển bất luận cái gì tăng phúc thủ đoạn, cũng đủ có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Cấm linh chân quân chỉ bất quá kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, làm sao có thể ngăn trở cái này sắc bén ngoan lệ một kích. Hắn tự liền kim đan cũng không kịp thoát ra, liền bị trong đó nguyên tử ma diệt chi lực, đem hắn kim đan bên trong linh hồn, cho sinh sinh diệt sát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.